Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1307, yêu kiếm nhận chủ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người không thể cự tuyệt ta thiên tân vạn khổ mới tìm được ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhường ta làm ngươi tân chủ nhân, ta sẽ để ngươi quang mang lần nữa lập lè tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia tiến lên. Ta là kiếm ngân thành tam thiếu gia, thừa nhỏ kiếm pháp thông thần, thiên hạ này ta không làm ngươi tân chủ nhân, lại ai có tư cách làm ngươi tân chủ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồ hồ cầm thật chặt yêu kiếm tử hoàng, kêu thê lương thảm thiết đứng lên, hai mắt huyết hồng, trên mặt không dằn nổi giống giận. Có thể cái kia yêu kiếm đang rung động kịch liệt sau khi một tiếng vang vọng vân tiêu kiếm minh truyền ra, một cổ kiếm uy ầm ầm bộc phát ra, trực tiếp đem hồ hồ đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu kiếm ở giữa không trung xoay quanh một vòng sau khi nhằm phía Lâm Bạch. Yêu kiếm đánh tới tốc độ cực nhanh, một đạo kiếm khí màu tím từ trong hư không vượt qua, băng lãnh khí lạnh đến tận xương khuếch tán tại thiên địa bên trong, để cho người ta không khỏi toàn thân run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ kiếm vân vừa mới giết vạn bách liền nhìn thấy yêu kiếm nhằm phía Lâm Bạch, nhất thời sợ hãi kêu đứng lên, đối Lâm Bạch hô. Đồng Phương Bạch mau tránh ra, yêu kiếm không khống chế được. Nghe thấy cổ kiếm vân thanh âm, Lâm Bạch mặc kệ không hỏi, con mắt chăm chú nhìn lấy bay tới yêu kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bông, một kiếm phá không, đạo này từ mang trong một chớp mắt liền đâm về phía Lâm Bạch trước mặt, lại ở Lâm Bạch trước mặt ba tấc chi địa vững vàng dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu kiếm đứng ở Lâm Bạch trước mặt, mũi kiếm chỉ hướng Lâm Bạch mi tâm phía trên. Yêu kiếm dị động, dẫn tới toàn trường lực chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Hàn cùng Phi Sâm tỷ thí tại chỗ dừng lại, hai người đều là nhìn thấy Lâm Bạch cùng yêu kiếm. Lục Hằng cùng hồ hồ từ dưới đất bò dậy, thần sắc xấu hổ không gì sánh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu kiếm đứng ở Lâm Bạch trước mặt, Lâm Bạch khóe miệng lướt trên một tia tự phụ cười nhạt. Lúc này, yêu kiếm vây quanh Lâm Bạch chuyển động một vòng sau khi đứng ở Lâm Bạch trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi muốn chọn ta sao? Lâm Bạch nhìn lấy yêu kiếm, cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong ong, yêu kiếm thanh thúy kiếm minh một phen, tựa như là ở nhảy nhót hoan hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy được rồi, Lâm Bạch mỉm cười, tự tay cầm yêu kiếm chôi kiếm. Lập tức tại Lâm Bạch cầm chôi kiếm nháy mắt, một cổ kiếm uy tự yêu kiếm bên trên bộc phát ra, quét ngang nghìn dặm uy lực kinh khủng, trực tiếp đem hồ hồ, Lục Hằng, Thủy Hàn, Phi Sâm bốn người đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào cái này trên vách đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn người đều là miệng nôn tiên huyết, thần sắc tái nhợt. Đây là yêu kiếm tử hoàng tự chủ phát ra kiếm uy kích thương bọn hắn, cũng không phải là Lâm Bạch thi triển uy lực. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Hàn kinh ngạc nói, yêu kiếm cương nhiên nhận thức hắn làm chủ. Lục Hằng lạnh lùng nói, cái này làm sao có khả năng, yêu kiếm có linh, nhận chủ chi nhân, nhất định trên kiếm đạo có được thông thiên triệt địa thiên tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Sâm khó có thể tin nói đến, lẽ nào nơi đây kiếm tu bên trong, hắn kiếm đạo thiên tư, xa hơn xa chúng ta sao? Cổ kiếm vân cũng là trợn to con mắt nhìn lấy Lâm Bạch kinh hô đến. Đồng Phương Bạch hắn cư nhiên đạt được yêu kiếm tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ mỉm cười một cái, nói rằng, thanh kiếm này không sai, ta rất ưa thích. Hỗn đản, hỗn đản, hồ hồ từ dưới đất bò dậy, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lâm Bạch giống giận. Yêu kiếm là ta tìm được lý nên là ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trả lại cho ta, chấm, đó là ta yêu kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồ hồ khóe mắt đối lấy Lâm Bạch xông lại, trong túi chữ vật một thanh rất cường đại cực võ linh kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về phía Lâm Bạch trước mặt. Hàn quang phát sáng thông thiên địa, băng lãnh đến xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Hằng cùng Phi Sâm nhìn thấy hồ hồ trong tay lấy ra lợi kiếm, nhất thời kinh hô lên. Là kiếm ngân thành tam đại danh kiếm một trong, Hàn Xuân kiếm. Kiếm ngân thành chính là kiếm tu thành, bên trong không chỉ có cường đại kiếm tu, cũng có truyền lại đời sau danh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong nổi danh nhất danh kiếm thì có 3 cây, bên trong một trong chính là bây giờ Hồ Hổ lấy ra. Hàn Xuân Kiếm chọn nhân tài cùng chế tạo cũng là cực cao thâm mà chắc thanh kiếm này tại Phi Vân Vương Triều bên trong, xem như là một kiện không sai thần binh lợi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàn Xuân Kiếm đánh tới, hàn quang băng lãnh. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hồ Hổ, nhìn thấy sau người nhìn thấy yêu kiếm nhận thức Lâm Bạch làm chủ, hoàn toàn mất đi lý trí, một bộ muốn giết Lâm Bạch đoạt về yêu kiếm dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy liền để ta xem một chút yêu kiếm uy lực có phải hay không như là trong tin đồn như vậy lợi hại a. Lâm Bạch nhìn chằm chằm yêu kiếm liếc mắt nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu kiếm kịch liệt chiến minh đứng lên, một cổ kiếm uy lăng tiêu dựng lên, kiếm minh thanh thúy lại hưng phấn dị thường. Theo lấy Hàn Xuân Kiếm đâm tới trước mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm thuận tay nhất chảm mà ra. Một mảnh tử quang đau đớn tất cả mọi người đôi mắt Thủy Hàn cùng cổ kiếm vân đều là tại một đạo tử quang này tránh đau nhức mi mắt không cấm đoán đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử quang phất qua trời cao, bắn trúng Hàn Xuân Kiếm phía trên. Ba một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Xuân Kiếm trực tiếp đoạn vỡ thành hai mảnh, mà cùng lúc đó, yêu kiếm băng lãnh kiếm phong từ Hồ Hổ cổ chợt lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc suy, Hồ Hổ đầu người bay lên, trực tiếp té trên mặt đất tiên máu chảy đầy đất đều là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Hàn kinh ngạc nói. Cư nhiên một kiếm đánh nát Hàn Xuân Kiếm, hơn nữa còn đem Hồ Hổ cho giết. Góc truyện audio.com, Lục Hằng hai mắt híp một cái, nhìn lấy yêu kiếm, rung động. Đây chính là yêu kiếm uy lực sao? Thuận tay một kiếm, là có thể nhường Đông Phương Bạch có tư cách chém giết đồng cảnh giới võ giả năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Sâm nhìn thấy Hồ Hổ bị giết, không có bao nhiêu giật mình, ngược lại là nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong tay yêu kiếm, lộ ra vẻ cuồng nhiệt hận không thể hiện tại liền giết Lâm Bạch đem yêu kiếm đoạt lại. Yêu kiếm mặc dù nhận thức Lâm Bạch làm chủ, nhưng chỉ cần Lâm Bạch chết cái kia yêu kiếm liền sẽ lựa chọn lần nữa chủ nhân, vạn nhất liền chọn chúng chính mình đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoặc là đem yêu kiếm đoạt lại, dùng biện pháp khác ép buộc yêu kiếm nhận chủ, đây cũng là có thể. Thế nhưng kế trước mắt chính là được từ Lâm Bạch trong tay đem yêu kiếm cướp về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là Lục Hằng cùng Phi Sâm hai người, hiển nhiên đã nhìn ra, lúc này lấy hai người bọn họ thực lực căn bản không phải có được yêu kiếm Đông Phương Bạch đối thủ. Huống hồ, ở một bên còn có một vị cùng bọn chúng nổi danh Phi Vân Vương Triều Thập Đại Kiếm Tu một trong Thủy Hàn, cùng một vị vừa mới giết Thập Đại Kiếm Tu một trong Cổ Kiếm Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình cảnh như thế, Lục Hằng cùng Phi Sâm đều phán đoán, vô pháp tại hôm nay đem Lâm Bạch yêu kiếm cướp về. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Sâm trong lòng suy nghĩ một phen, lúc này thi triển thân pháp nhằm phía cái hang lớn kia mà đi. Mà Lục Hằng nhìn thấy Phi Sâm ly khai, lúc này trong nháy mắt liền theo sát mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Hàn vội vàng hô. Phi Sâm, Lục Hằng, chạy đi đâu? Thủy Hàn lập tức đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kiếm Vân, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, liếc mắt nhìn cái kia hài cốt mỉm cười cùng cổ Kiếm Vân cùng rời đi cái này một tòa dưới đất thạch thất. Còn như cái kia cổ hài cốt chắc là yêu kiếm trước đó một vị chủ nhân A, Lâm Bạch nhìn kỹ liếc mắt hài cốt xung quanh cũng không có túi đựng đồ, mà hắn lại chết ở chỗ này, nơi đây tại Lâm Bạch đám người đi vào trước đó, không có đánh đấu vết tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, yêu kiếm trước một đời chủ nhân, cũng không phải là bị người giết chỉ là bởi vì thọ nguyên không nhiều, lựa chọn nơi đây tọa hóa. Cáo từ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đối lấy cái kia hài cốt khom lưng thi lễ cùng cổ Kiếm Vân cùng rời đi dưới đất thạch thất. Phi Sâm cùng Lục Hằng, thần sắc sợ hãi lao ra lỗ lớn, lần nữa trở lại bát túc đao thú trong xào huyệt mà lên mới có lấy đại lượng võ giả lần nữa chờ, nhìn thấy Phi Sâm cùng Lục Hằng đi ra, bọn họ đều là sắc mặt đại hỉ, mà nhìn thấy hai người trên mặt hốt hoảng chi sắc nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Sâm cùng Lục Hằng lao tới, lạnh giọng nói rằng. Truyền lệnh hồi kiếm ngân thành yêu kiếm xuất thế tam thiếu gia Hồ Hổ bị Đông Phương Bạch giết chết. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.